Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 756, bị buộc. Làm sao có thể, vị này tôn giả, thế mà lại mạnh đến loại trình độ này? Ông trời của ta, quá dọa người, biên giới chiến trường, cùng loại với Thiết Ưng tôn giả bực này căn bản không có tham chiến tư cách người tu luyện từng cái. Sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tại chư vị tôn giả vây giết bên trong như chỗ không người vô địch thân ảnh. Ngữ khí cũng nhịn không được có chút run rẩy, mà những nguyên bản kia cảm thấy mình thuộc về trung lập nhân sĩ. Tới đây cây vốn là vì làm một cái công chứng viên. Hiệp trợ song phương biến chiến tranh thành tơ lụa nguyên vũ tôn giả. Kiến Mộc tôn giả lúc này cũng không có lúc trước lão tiền bối tư thái. Vĩnh Thọ tôn giả chết phảng phất một chậu nước lạnh tự đỉnh đầu bọn họ tưới nước mà xuống. Để bọn hắn toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt, nhất là nhìn xem đem tất cả mọi người thế công như không có gì. Cơ hồ lấy vô địch tư thái tiến một bước giết Bạch Tượng tôn giả Lý Cầu Tiên. Trong mắt nhịn không được hiện ra hối hận sợ hãi các cảm xúc. Âm âm, tại tất cả mọi người vì Lý Cầu Tiên bày ra hung hãn chấn nhiếp lúc. Giết Bạch Tượng tôn giả Lý Cầu Tiên thân hình nhất truyền. Đã thẳng hướng kẻ cầm đầu thần ảnh tôn chủ đánh giết mà đi. Các ngươi bức ta đó, ta mang lòng nhân từ mà đến. Thành tâm thành ý muốn cùng các ngươi bắt tay giảng hòa. Tại hòa đàm quá trình bên trong ta đối với các ngươi một nhẫn lại nhẫn. Nhường lối lại để cho. Có thể các ngươi lại vẫn cứ đem ta nhường nhịn xem như mềm yếu có thể bắt nạt. Ép ta không thể không đại khai sát giới. Đã các ngươi tha thiết ước mơ hy vọng ta có thể vạch mặt cùng các ngươi sinh tử tương bác. Vậy ta để các ngươi đạt được ước muốn. Giết, Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, trên người tinh khí thần, chiến ý nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong cực hạn. Tại vừa rồi rất nhiều tôn giả áp bách dưới, vốn là đến tiểu thành giai đoạn điểm tới hạn chất điểm kiếm ý rốt cục đột phá. Nếu như nói nhập môn giai đoạn chất điểm kiếm ý chỉ là để tu hành cái này môn vô thượng pháp người, minh bạch cái này môn vô thượng kiếm ý khái niệm. Như vậy khi nó chân chính tiểu thành lúc, nó bắt đầu dần dần triển lộ ra nó thuộc về vô thượng kiếm thuật phong mang. Tiểu thành giai đoạn chất điểm kiếm ý trực tiếp đã vượt ra thường nhân lý giải quy tắc. Thần binh, thậm chí siêu việt khí huyết, tinh thần, từ bản nguyên bên trên bắt đầu đối với người tu luyện tiến hành công kích. Mà loại này bản nguyên không phải nhục thân, không phải kinh lực. Thậm chí không phải tạo thành sinh mạng cơ sở cấu tạo tinh khí thần, mà là tin tức ở giữa truyền lại mà lưu thông. Người trong đầu đản sinh ra cái thứ nhất tư duy một khắc này. Tin tức liền ra đời, một người muốn uống nước, tất nhiên là hắn trước tồn tại uống nước suy nghĩ. Sau đó não hải đem một chỉ này khiến biên soạn thành tự thân có thể hiểu được tin tức lưu. Xuyên thấu qua đầu dây thần kinh hình thành mệnh lệnh truyền lại với bản thân mỗi một cái góc tiến. Tới diễn dịch thành uống nước động tác này, tiểu thành giai đoạn chất điểm kiếm ý có thể bắt giữ người tu luyện trong đầu suy nghĩ hình thành. Một khắc này biên soạn mà thành tin tức lưu, thẩm tách bọn hắn tại mệnh lệnh thông qua bọn hắn xuyên thấu qua đầu dây thần kinh truyền lại quá. Trình này... Từ đó tại quá trình này bên trên đối với người tu luyện tiến hành chặn giết, tiến hành chặn đánh, nói một cách khác, nhập môn giai đoạn chất điểm kiếm ý có thể thấy rõ địch nhân nhược điểm. Mà tiểu thành giai đoạn chất điểm kiếm ý, tại thấy rõ địch nhân nhược điểm đồng thời, càng là có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn biến hóa. Từ đó khiến cho hắn mặc dù muốn dùng những phương thức khác để che giấu nhược điểm của mình, đều có thể bị người trước giờ bắt giữ. Cái này rất giống hai quốc gia giao chiến. Đối phương biết ngươi kho quân dụng, xưởng công binh, nguồn năng lượng trạm phát điện chờ trọng yếu công trình sở tại địa cùng bàn thiết kế không nói. Ngay cả các ngươi những địa phương này vũ trang bố phòng. thay ca chỉ lệnh đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Dưới loại tình huống này như còn không cách nào đem những này công trình phá hủy, còn không bằng dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết. Chính là dựa vào tiểu thành giai đoạn chất điểm kiếm ý, Lý Cầu Tiên mới dễ như trở bàn tay thẩm tách Bạch Tượng Tôn giả phong ngự hai quyền đem đánh chết. Mà trước mắt, đánh chết Bạch Tượng Tôn giả về sau, hắn đã lại lần nữa hướng thần ảnh tôn chủ đánh tới. Tại quyền của hắn bao phủ ra thần ảnh tôn chủ sát na, thần ảnh tôn chủ đã phát giác được hai loại cảm giác nguy cơ hoàn toàn khác biệt. Ngươi, thần ảnh tôn chủ đồng tử đại trương, đột phá, ngươi quyền thuật đột phá. Hắn lúc trước cùng Lý Cầu Tiên đối kháng lớn nhất ỷ vào ở chỗ Lý Cầu Tiên quyền không cách nào. Đối với hắn bất hủ kim thân tạo thành quá lớn thương hại. Có thể hiện tại, thế cục hiển nhiên bắt đầu nghịch chuyển, Lý Cầu Tiên quyền thuật đột phá. Nguyên bản cái kia uy hiếp chỉ có thể tính bình thường quyền thuật. Trình độ uy hiếp tất nhiên tăng vọt, đến lúc đó, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đáng chết, rất nhanh, suy đoán của hắn biến thành hiện thực. Theo Lý Cầu Tiên đấm ra một quyền, phảng phất bị dẫm lên yếu hại cảm giác vẫn đồng dạng. Nhưng, làm hắn phát giác được dị thường quyết định thật nhanh xuất kiếm chặn đánh lúc. Muộn. Lý Cầu Tiên quyền tựa hồ thấy rõ hắn tất cả phản kháng thủ đoạn. Trực tiếp xuyên thấu qua hắn chặn giết mà ra thần binh phong mang. Hung hăng đánh phía đầu của hắn. Nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt đem đầu lâu hất lên. Dù là bản thân hắn cũng tu hành lấy một môn đỉnh tiêm chiến thể. Vẫn có khả năng bị đánh cho đầu lâu nứt ra. Đại não chấn động, không phân rõ đông tây nam bắc. Có thể hắn mặc dù dựa vào đại não hơn xa tại thân thể linh hoạt tránh thoát Lý Cầu Tiên chính. Diện oanh ra quyền kinh. Nhưng một màn này tựa hồ cũng tại Lý Cầu Tiên nhìn rõ phía dưới. Nương theo lấy hắn rơi vào trống đi quyền kinh hướng bả vai hắn đè ép. Răng rác, tiếng xương nứt vang. Cái kia kinh pháp thì rèn luyện tản ra lấp lánh kim quang xương cốt tại chỗ bị đánh gãy. Liên đới lấy cả người hắn cũng là giống như bị một tòa nguy nga dãy núi chấn áp. Phảng phất một viên vẫn lạc lưu tinh, hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Quyền của hắn, đến tột cùng như thế nào lách qua kiếm của ta? Thần ảnh tôn chủ trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mà đem một quyền nện đến hướng mặt đất đuổi theo Lý Cầu Tiên đã bước ra một bước. Thân hình theo sát lấy đuổi kịp thần ảnh tôn chủ thân ảnh. Lại lần nữa một quyền, oanh kích mà dưới, trong lúc nhất thời, lấy thần ảnh tôn chủ làm trung tâm phương viên mấy chục mét hư không tựa như bị oanh nhiên đánh nổ. Đinh tài nhức óc âm bảo thanh mang theo mắt, trần có thể thấy đại khí cung vòng điên cuồng hướng bốn. Phương tám hướng khuếch tán, phốc phốc, quyền chưa đến, ẩn chứa tại Lý Cầu Tiên quyền bên trong khủng bố kinh nói đã để hắn miệng phun máu tươi. Rơi xuống dưới tốc độ không khỏi càng nhanh một điểm. Có thể hắn rơi xuống nhanh. Lý Cầu Tiên truy càng nhanh. Mang theo vô địch chi thế hắn giờ phút này đã điên rồi. Trên thân chiến ý ngút trời. Quyền kình bên trong càng là ẩn chứa vô biên hung thần. Triệt để đem thần ảnh tôn chủ khí thế hoàn toàn áp chế. Tại sao có thể như vậy? Thần ảnh tôn chủ không cam lòng hô to. Kiệt lực giãy giụa, có thể vô luận như thế nào, hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Lý Cầu Tiên quyền kình oanh kích. Hắn những giãy giụa kia, phản kháng, tựa hồ chỉ trước khi chết kéo dài hơi tàn, bại vong, đem chỉ là tính thời gian vấn đề. Thấy cảnh này, Kiến Mộc tôn giả, Nguyên Vũ tôn giả đám người mặt mũi trắng bệch. Lý Cầu Tiên giờ phút này bày ra cường thế trình độ đừng nói là sánh vai thần ảnh bực này tôn chủ. Chỉ sợ những xếp hạng kia top 500, thậm chí top 300 tôn chủ đích thân đến, đoán chừng đều không gì hơn cái này. Nguyên Vũ tôn giả thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác. Dù là hắn vị kia xếp tại Tân Hỏa Thánh Điện tôn chủ bảng bên trên thứ 188 vị đệ. Tử Đắc Ý Thiên Bằng tôn chủ tự mình đến đây, sợ cũng chỉ có thể cùng trước mắt vị này đáng sợ tôn giả tám lạng nửa cân. Đây là một vị có được thẳng bức đại tôn chủ cấp chiến lực kinh khủng tồn tại. Loại nhân vật này, tại Xích Huyền Thần Quốc, chí tôn không ra, cơ hồ chính là tương đương với vô địch tồn tại. Mà hiện tại, hắn thế mà cũng bởi vì thần ảnh tôn chủ vài câu lời hữu ích, một chút thổi phồng, liền không biết sống chết đắc tội một tôn tiếp cận đại tôn chủ cấp nhân vật vô địch. Đây quả thực là tự chui đầu vào gió. Nếu bọn họ lại minh ngoan bất linh xuống dưới, thấy không rõ thế cục vĩnh thọ tôn giả liền đem là kết quả của bọn hắn. Ta chỉ là tới làm công chứng viên, chưa từng có nghĩ tới cùng một vị tiếp cận đại tôn chủ cấp tồn tại đáng sợ thành làm đối thủ. Loại người này, không phải ta có khả năng trêu chọc. Cáo từ, ta cái này liền cáo từ. Nguyên Vũ tôn giả trong miệng nói, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Bích Bơi Tinh chạy ra ngoài. Hai vị ân oán đã không cách nào hóa giải, không phải đánh nhau chết sống. Ta một cái hảo tâm khuyên can ngoại nhân tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Các ngươi tiếp tục, chỉ cần không nhắc lên ta tức nhưng, Kiến Mộc tôn giả cũng bị dọa đến rụt trở về, rất mau dẫn lấy người xa xa thối lui. Đợi đến bốn phía không gian ổn định sau trực tiếp trốn vào khư giới, biến mất không còn tăm tích. Còn lại các tôn giả dù là thần ảnh tôn chủ một vị trên danh nghĩa là hảo hữu, trên thực tế là thuộc hạ người tôn giả, cũng là sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng, hắn chợt xoay người một cái, cũng đi theo chạy trốn. Trong khoảnh khắc, giữa sân cái khác tôn giả đã chạy trốn sạch sẽ. Ta, Thiết Ưng tôn giả có chút tay chân luống cuống nhìn xem bị Lý Cầu Tiên quyền kình oanh kích, không dứt tiếng nôn máu tươi thần ảnh tôn chủ, cuối cùng cắn răng một cái, nhanh chóng hướng Bích Bơi Tinh chạy ra ngoài. Đại thế đã mất, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, thần ảnh tôn chủ đại thế đã mất. Không chỉ những tôn giả kia nhìn ra được, thần ảnh tôn chủ chính mình cũng không ngoại lệ. Lý Cầu Tiên quyền hắn ngay từ đầu lúc còn có thể thoáng trèo chống một phen. Có thể về sau, Lý Cầu Tiên tựa hồ thuần thục đối với tiểu thành giai đoạn chất điểm kiếm ý vận dụng. Đánh ra tới quyền kình cơ hồ lại không cách nào bị ngăn cản. Trong lúc nhất thời như là mưa to gió lớn, hướng ngay thần ảnh tôn chủ điên cuồng công kích. Trong khoảnh khắc đã đem hắn bất hủ kim thân đánh cho một mảnh vỡ vụn. Kinh khủng quyền kinh càng là xuyên thấu kim thân, đánh vào trong cơ thể hắn, chấn động hắn tinh khí thần, tiến tới lan đến gần nội vũ trụ bên trong, khiến cho nội vũ trụ bấp bênh. Băng diệt sắp đến, thủ hạ lưu tình, Lý tôn chủ thủ hạ lưu tình a, ta nguyện ý bồi thường 3 tỷ tinh thần tinh. Ta nguyện ý bồi thường cho ngươi. Thần ảnh tôn chủ nhìn xem khi thế như hồng, thậm chí càng đánh càng hăng Lý Cầu Tiên, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Bồi thường? Không cần. Ta hiện tại chỉ muốn đánh chết ngươi. Lý Cầu Tiên nói chuyện thời khắc, lại lần nữa huy quyền. Không. Ầm ầm. Cuồng bạo hơn quyền kinh phảng phất một phát tự trong thái không oanh kích mà hạ ngày quý cự pháo. Quyền kình chấn vỡ hư không, âm vang đánh xuống, hung hăng nổ tung tại thần ảnh tôn chủ trước người. Hắn cái kia nguyên bản đã đang nhanh chóng hạ xuống thân hình rốt cục tiếp xúc đến mặt đất. Thật giống như một viên sao băng, hung hăng nện xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất giống như bị đầu nhập vào cục đá nước hồ. Gợn sóng cấp tốc nhộn nhạo lên, càn quét phương viên mấy trăm cây số. Theo mảnh này gợn sóng cuốn lên phong bão càng là hướng phía hơn ngàn cây số bên ngoài lan tràn, hình thành tận thế cát bụi phong bão, oanh, đem thần ảnh tôn chủ oanh xuống mặt đất. Lý Cầu Tiên thân hình theo sát lấy ra tốc, đánh vỡ bức tường âm thanh, dẫn động lôi đình, cứ như vậy dựa vào chính mình hỗn độn vô cực thân cường hãn lại lần nữa đụng vào thần ảnh tôn chủ. thân thể, a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một vòng mới chấn động lại lần nữa khuếch tán tứ phương. Tha, tha mạng, tôn giả tha mạng. Thân ảnh tôn chủ nhìn xem Lý Cầu Tiên cái kia dựa vào vĩnh hằng hồng lô cho đến nay vẫn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, không có nửa điểm hư nhược thân ảnh, trong mắt tràn đầy đối với tử vong sợ hãi. Sớm biết Lý Cầu Tiên là khủng bố như vậy một vị tôn giả, đừng nói 3 tỷ, liền xem như muốn hắn bồi thường 30 tỷ, hắn cũng sẽ nắm lỗ mũi đáp ứng. Đáng tiếc, thế giới này không có nhiều như vậy, nếu như tha ta, ta cái gì đều cho ngươi. Thần ảnh tôn chủ kêu thảm, ta là một cái người thành thật, tuân theo 12 phần thành ý đến cùng ngươi hòa đàm. Toàn bộ quá trình khiêm tốn điệu thấp, ôn tồn thì thầm, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đem ta ép. Ép người thành thật là cần phải trả giá thật lớn, mà thế hệ này giá. Lý Cầu Tiên đứng tại thần ảnh tôn chủ trước người, nhấc chân, nhắm ngay đầu của hắn. Không, hung hăng đạp xuống, bành, thật giống như đạp vỡ một trái dưa hấu. Kim quang bắn ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.